Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Người buông danh dự. Khi nói xong, François đệ nhất rút túi tiền đầy từ trong túi ra và ném cho Triboulet. Ông này nhận lấy bằng răng và ba chân bốn cẳng, tránh xa và gầm gừ như một con chó gặm xương. Tâu nương nương, ông thấy thú Paris nói với hoàng hậu và tiến tới với Colomb. Nương nương có cho phép thần tranh thủ lúc vui vẻ này để giới thiệu với người con gái Colomb của thần, coi như là điểm tốt, vì nó vui lòng làm tùy nữ danh dự cho người. Hoàng hậu tốt bụng nói vài lời khen ngợi và động viên nàng Colomb đáng thương đang bối rối về nhà vua lúc ấy, nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Thề với danh dự quý tộc, ông thay thu, hoàng sơ đệ nhất nói và mỉm cười. Khanh có biết rằng đó là tội phản trắc vì đã giấu khỉ không cho chúng ta nhìn một viên ngọc như thế. Cô ấy phải là một nhan sắc ở cạnh hoàng hậu nương nương của chúng ta. Nếu ông không bị phạt vì tội phản nghịch, ngài Robert hãy ban ơn cho đôi mắt đẹp đang cui xuống kìa. Rồi nhà vua duyên dáng chào cô thiếu nữ khả ái và đi qua, theo sau là cả triều đình để đi đến nhà nguyện. Thưa phu nhân, công tước de Medina Sidonia nói và đưa tay cho nữ công tước de Ton khoác. Xin bà hãy để cho đám đông đi qua và chúng ta ở đằng sau một chút. Ta ở đây tốt hơn bất cứ nơi nào khác để nói hai câu quan trọng mà tôi phải kín đáo nói với bà. Tôi xin theo ông đại sứ, nữ công tước đáp. Ông đừng đi quá xa, bà tước đọc bấy. Ông có thể nói hết, ông Medina, trước người bạn thân này. Coi như là tôi thứ hai, và ở trước chàng trai này, chỉ biết nói tiếng Ý. Sự kín đáo của họ quan trọng với bà cũng như với tôi, thưa phu nhân. Và khi bà thấy an toàn, nhưng chúng ta đã ở riêng với nhau, và tôi sẽ đi thẳng vào mục đích, không hề vòng vo và không do dự. Bà thấy rằng hoàng đế thiên liêng đã quyết định băng qua nước Pháp, và có thể ngài đã lên đường. Tuy nhiên ngài biết ngài sẽ đi qua đó giữa hai hàng kẻ thù. Nhưng ngài tin vào tính phong luân mã thượng của nhà vua. Chính bà đã khuyên ngài nên tin tưởng, thưa phu nhân, và tôi thẳng thắn đồng thuận với bà rằng bà hùng mạnh hơn bất cứ bộ trưởng nào. Bà có ảnh hưởng đến vua François đệ nhất để làm theo ý kiến của mình, dù tốt hay xấu, lừa dối hay bảo đảm. Nhưng tại sao bà lại quay sang chống đối chúng tôi? Không phải vì lợi ích quốc gia, cũng không phải lợi ích của bà. Chậm dứt đi, thưa đức ông. Ông không nói hết rồi chứ, tôi nghĩ vậy. Không, thưa phu nhân, Charles Quint là người kế tục xứng đáng của Charlemagne. Và điều mà người ta gọi là một liên minh không trung thực, có thể coi ngài là một món tiền chuộc. Ngài muốn tặng họ một món quà, và không phải là không được thưởng, càng không phải là lòng hiếu khách hay lời khuyên. Tuyệt vời, và sẽ được hành động bằng lòng cao thượng và thận trọng. Đức vua François đệ nhất luôn nồng nhiệt mong muốn có lãnh địa công tước Milan, thưa phu nhân. Vậy thì tỉnh thành này là đề tài chiến tranh bất tận giữa nước Pháp và Tây Ban Nha. Charles Quint đồng ý nhượng đất này cho người em rể bằng một món tiền trả định kỳ hàng năm. Tôi hiểu, nữ công tước ngắt lời. Tài chánh của hoàng đế khá thấp, ai cũng biết. Ngược lại, người Milan đã phá sản vì trải qua 20 cuộc chiến tranh, và hoàng đế thiên liêng không phiền lòng khi chuyển nợ nần của một con nợ nghèo sang một con nợ giàu. Tôi từ chối, thưa ông Medina, vì ông hiểu rằng một đề nghị như vậy không chấp nhận được. Nhưng thưa phu nhân, cánh cửa đã mở ra cho nhà vua về đề tài trao quyền, và hoàng thượng có vẻ như bị thu hút. Tôi biết, nhưng tôi thì từ chối. Nếu ông có thể bỏ qua tôi, thì càng tốt cho ông. Thưa phu nhân, hoàng đế muốn bà theo phe ngài, và những gì bà mong ước, ảnh hưởng của tôi không phải là món hàng bị bán mua, thưa ông đại sứ. Ôi thưa phu nhân, ai lại nói vậy? Nghe đây, ông bảo đảm với tôi rằng, chủ nhân của ông mong có tôi hậu thuẫn và giữa chúng tôi thì ngài có lý. Vậy thì để trấn an ngài, tôi đòi hỏi ít hơn điều ngài có thể trao tặng. Hãy theo tôi thật tốt, đây là chuyện ngài có thể làm. Ngài hứa với François đệ nhất trao quyền lãnh địa công tước Milan, rồi khi ở ngoài nước Pháp, ngài sẽ nhớ đến hiệp ước Madrid đã bị vi phạm và sẽ quên lời hứa. Sao, thưa phu nhân, nhưng vậy sẽ là chiến tranh. Chờ đã ông Medina, hoàng thượng sẽ thét to và đe dọa thật vậy. Lúc đó Sạc đồng ý dựng nên một nhà nước độc lập cho người Milan và cho họ không có tiền nộp định kỳ cho Charles d'Orléans, con trai thứ hai của vua. Bằng cách này hoàng đế không có thêm một địch thủ lớn mạnh. Chuyện này đáng dài écu, và tôi nghĩ rằng ông không chống đối, thưa đức ông. Còn về chuyện cá nhân, tôi có thể mong ước như ông nói lúc nãy. Nếu hoàng đế thiên liêng tham gia vào kế hoạch của tôi, thì ngài ném dưới chân tôi vào lần kiếp kiến đầu tiên một hòn sỏi lấp lánh mà tôi sẽ nhặt. Nếu đáng công và tôi sẽ giữ làm kỷ niệm về liên minh vinh quang mà những người kế nghiệp Caesar đã thỏa thuận, lập vua Tây Ban Nha và Ấn Độ và tôi. Nữ công tước Detam cúi xuống tay Ascanio, chàng đang khiếp sợ vì những dự định u ám và bí mật, như công tước Medina đang lo lắng, như bá tước Dorbeck có vẻ bị thu hút. Tất cả những chuyện đó là vì chàng Ascanio, bà nói khẽ với chàng học viên. Để chiếm trái tim chàng, em đánh mất nước Pháp. Vậy thì ông đại sứ, bà nói tiếp thật cao giọng. Câu trả lời của ông thế nào? Chỉ có hoàng đế mới có thể quyết định về đề tài nghiêm trọng đến mức này, thưa phu nhân. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngài sẽ chấp nhận một vụ thu xếp gần như làm tôi hoảng sợ. Khi dường như nó có lợi cho chúng tôi, nếu điều đó làm ông an tâm, tôi sẽ cho ông biết thật ra ngài cũng theo ý tôi. Và đó là lý do tôi dấn thân để làm cho đức vua chấp thuận. Bọn đàn bà chúng tôi có chủ trương riêng, đôi khi sâu xa hơn các ông. Nhưng tôi có thể thề với ông các dự định của tôi không có gì nguy hiểm với các ông cả. Và ông hãy suy nghĩ, họ có thể làm gì chứ? Mặt khác, trong khi chờ đợi quyết định của Sarleca, ông Medina, ông có thể tin chắc rằng tôi sẽ không bỏ qua một cơ hội hành động chống lại ngài. Và tôi sẽ đem hết sức để hoàng thượng giữ ngài làm tù binh. Sao, phu nhân, đó là khởi đầu của một liên minh sao? Nào ông đại sứ thế nào, một chính trị gia như ông mà không thấy rằng điều chủ yếu là giúp tôi tách ra khỏi ngờ vực là bị quyến rũ và bảo vệ chính nghĩa một cách cởi mở, làm sao để ngài sa ngã? Mặt khác, tôi không chịu để người ta phản bội hay tố cáo tôi. Hãy để tôi là kẻ thù của ông công tước, hãy để tôi chống lại ông. Có hề gì đâu, ông không biết người ta làm gì với chữ nghĩa sao, chúa tôi. Nếu Sarlacan từ chối hiệp ước của tôi sẽ nói với vua, tâu bệ hạ hãy tin vào bản năng độ lượng kiểu đàn bà của thiếp. Ngài không được lùi bước trước những lời trả đũa đúng đắn và cần thiết. Và nếu hoàng đế chấp nhận, tôi sẽ nói, tâu bệ hạ hãy tin tưởng vào sự khéo léo phụ nữ của thiếp. Nghĩa là như loài mèo, ngài phải chịu đựng được một sự vô lương hữu ích. À, thưa phu nhân, công tước Medina nói và nghiêng mình trước nữ công tước. Thật đáng tiếc vì bà là hoàng hậu, đáng lẽ bà sẽ là một đại sư hoàn hảo. Nói xong, công tước cáo từ phu nhân đi tâm và đi ra, hớn hở vì đã xoay chuyển một cách bất ngờ cuộc thương lượng. Đến lượt tôi nói rõ và không úp mở, nữ công tước nói với bá tước Đọc Bách khi bà còn lại riêng với Ascanio và ông ta. Bây giờ bá tước, ông có ba chuyện. Chuyện đầu tiên rất quan trọng với các bạn của tôi và cho tôi, rằng quyền lực của tôi phải được củng cố và tránh khỏi mọi tổn thương. Điều thứ hai, khi đã vượt qua sự kiện này, chúng ta không còn lo sợ cho tương lai nữa, rằng Charles d'Orléans sẽ kế tục François đệ nhất và công tước Milan mà tôi sẽ giúp ngài có được, sẽ phải biết ơn tôi hơn đức vua nước Pháp đã từng làm cho tôi. Chuyện thứ ba là sắc đẹp nàng Cologne của ông đã tạo ấn tượng mạnh tới hoàng thượng. Vậy thì, bá tước, tôi đang trao đổi với một người cao cả không tổn thương vì những thành kiến tầm thường. Lúc này ông đang nắm chắc số phận trong tay mình. Ông có muốn quan kinh tài đọt bách kế nghiệp trưởng ấn Poitiers không? Hay dùng những thuật ngữ thích cực, ông có muốn Colomb đọt bách kế nghiệp Marie de Brissac không? Tôi muốn làm quan trưởng ấn, ông chỉ trả lời vậy. Tốt, chúng ta được cứu rồi, nhưng ông thay thú. Ai, ông bá tước nói tiếp, bà tìm cho ông ấy một công việc tốt hơn. Miễn là ông ta có lợi lộc cũng như danh dự, tôi xin bà, tôi sẽ có tất cả khi ông già bệnh hoạn đã qua đời. Ascanio không thể kềm nén lâu hơn được nữa. Thưa phu nhân, chàng nói bằng một giọng ngân gian và tiến tới. Chàng không có thời gian nói tiếp. Bà tước không có thời gian ngạc nhiên thì hai cánh cửa đã mở ra, cả triều đình đã quay về. Phu nhân đi tam siết mạnh tay Ascanio, lùi nhanh ra với chàng và bằng giọng nói kềm nén nhưng rung lên, bà nói vào tai chàng, này chàng trai, bây giờ chàng đã thấy người ta có thể trở thành vợ bé của vua thế nào rồi chứ. Và đôi khi, mặc dù chúng tôi không muốn, nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy chúng tôi. Bà im lặng giữa những lời nói nghiêm trọng đó, vẻ hớn hở và dí dỏm của nhà vua và các triều thần đã cắt ngang. François đệ nhất hớn hở. Charlequin sắp đến, sẽ có những buổi tiếp tân lễ lạc, những chuyện bất ngờ, một vai trò đẹp để diễn xuất. Cả thế giới sẽ xăm chú nhìn về Paris và nhà vua, quan tâm đến tấn kịch thú vị mà chính ngài François đệ nhất nắm đầu dây. Ngài nghĩ đến chuyện đó như một trò chơi trẻ con. Đó là bản chất ưa nhìn mọi sự việc với khía cạnh sáng sủa hơn là khía cạnh nghiêm túc. Trước hết, phải nhắm tới hiệu quả và thấy cuộc tranh tài trong các trận chiến và trong vương quyền là nghệ thuật. Có đầu óc huy hoàng với nhiều ý tưởng phiêu lưu, lã lùng, thơ mộng. Phần số đệ nhất làm cho thời đại mà ngài trị vì giống như một cuộc trình diễn sân khấu và thế gian là một khán phòng. Ngày hôm ấy, trước khi châu Âu qua mắt vì có một đối thủ, thì có khoan dung và hòa nhã đáng yêu hơn bao giờ hết. Yên tâm vì gương mặt ân đức ấy. Rivole đến lăn dưới chân ngài lúc ngài bước qua cánh cửa. Ôi tâu bệ hạ, ôi tâu bệ hạ, anh hề than vãn, thần đến để vĩnh biệt ngài. Hoàng thượng đành phải mất hạ thần thôi, cho nên thần khóc cho ngài cũng như cho thần. Hoàng thượng sẽ ra sao nếu không có Tribule đáng thương mà ngài rất yêu mến? Sao người rời xa trẫm sao, tên điên kia, ngay lúc chỉ một tên hề cho hai ông vua sao? Dân tâu bệ hạ, vào lúc sẽ có hai vua cho một thằng hề. Nhưng trẫm chỉ mong có thế Tribule, người phải ở lại, trẫm ra lệnh cho người đấy. Than ôi, hãy chia sẻ sắc lệnh của hoàng gia cho ông De Vajavin. Thần đã nói cho ông ấy biết chuyện mà vợ ông ta đã nói với thần. Và bà ấy vì một chuyện đơn giản lại thề rằng trước hết ông chồng sẽ giật đứt tay thần và buộc thần phải trút linh hồn. Nếu thần nói một chữ, tuy nhiên kẻ bán bổ đó nói thêm, hoàng thượng phải cắt lưỡi một kẻ bán bổ như thế. Nào, nào, nhà vua tiếp lời. Nhà ngươi hãy yên tâm, kẻ điên đáng thương như trẫm đây là người sẽ lấy mạng ngươi và treo cổ ngươi trong 15 phút. Ôi, tâu bệ hạ, nếu người cho chuyện ấy cũng như nhau, sao thế nào? Xin keo cổ hắn trước 15 phút, thần thích thế. Mọi người đều cười và đức vua là người cười nhiều nhất. Rồi tiếp tục tiến tới, ngài thấy trên đường đi có Vesrosi, nhà quý tộc bị lưu đày. Được ông Vesrosi, ngài nói với ông này, đã rất lâu hình như vậy, đã quá lâu rồi, ông đã thỉnh cầu ta đưa thư chuyển quốc tịch cho ông. Thật là xấu hổ với chúng ta sau khi đã chiến đấu dũng cảm ở Di Mông vì người Pháp và bằng tiếng Pháp mà ông còn chưa thuộc về tổ quốc chúng tôi nhờ lòng can đảm. Vì đất nước nơi ông sinh ra đã phủ nhận ông. Tối nay, được ông già, ngài Le Maçon, thư ký của trẫm sẽ giao cho ông thư chuyển quốc tịch. Đừng cảm ơn trẫm, Charles Quint phải thấy ông là người Pháp, vị dinh dự của ta và của ông. À, là Khanh sao Cellini và Khanh không bao giờ đến tay không. Khanh mang cái gì trong tay thế bạn thân, nhưng hãy chờ một lát, món đồ đó chưa được nói ra đâu, thề có danh dự quý tộc. Trẫm chưa bao giờ đi trước Khanh về sự quy hoàng, ngài Antoine Le Maçon. Khanh hãy thảo thư chuyển quốc tịch cho Vesosi vĩ đại, rồi thư cho bạn Benvenuto của trẫm, là Khanh mang đến cho họ không thu phí. Một nghệ sĩ kim hoàng không thể coi được 500 duca dễ như người họ Trosi. Tâu bệ hạ, Benvenuto nói, thần tạ ơn hoàng thượng, nhưng xin ngài tha lỗi sự dốt nát của thần. Thư chuyển quốc tịch là gì? Sao? Antoine de Maçon nói, trong khi nhà vua cười như điên vì câu hỏi này, ông không biết sao tiên sinh Benvenuto rằng thư chuyển quốc tịch là vinh dự lớn nhất mà hoàng thượng có thể chấp nhận cho một người nước ngoài sao? Với thư đó, ông có thể thành người Pháp mà. Thần bắt đầu hiểu rồi, tâu bệ hạ, và thần tạ ơn người, Cellini nói, nhưng xin tha lỗi cho thần. Trọng trái tim thần đã là bề tôi của hoàng thượng, thì những bức thư đó dùng làm gì? Những bức thư đó dùng làm gì sao? François Lệ Nhất nói, vẫn tiếp tục cởi mở, Benvenuto à, nó dùng vào việc bây giờ Khanh là người Pháp. Trẫm có thể phong Khanh làm lãnh chúa Cornen. Điều này trước đây trẫm không làm được. Ngài Le Maçon, ngài thêm vào việc tặng hắn lâu đài vào thư chuyển quốc tịch. Bây giờ Khanh hiểu rồi chứ, Benvenuto, việc thư chuyển quốc tịch dùng để làm gì? Dân tâu bệ hạ và đa tạ, tạ ơn nghìn lần. Người ta nói rằng hai trái tim của chúng ta hiểu nhau mà không cần phải nói, vì ân huệ mà bệ hạ tặng cho thần hôm nay. Như đường đi đến một ân huệ rộng lớn mà có lẽ thần sẽ mạo muội thỉnh cầu người, và là một phần của thỉnh cầu đó. Khanh biết điều trẫm hứa với Khanh, Benvenuto, hãy mang đến cho trẫm tượng Jupiter và hãy thỉnh cầu. Dân hoàng thượng có trí nhớ rất tốt và thần hy vọng người sẽ giữ lời. Dân hoàng thượng có thể thực hiện một mong ước quan trọng trong đời thần. Và bằng bản năng vương giả và tuyệt vời, người vừa khiến nguyện ước ấy được hoàn thành dễ dàng hơn. Nó sẽ thành tựu thôi, nhà kim hoàng vĩ đại của ta, theo nguyện ước của ông. Nhưng trong khi chờ đợi, Khanh sẽ làm cho chúng ta thấy vật gì trong tay ông kia. Tâu bệ hạ, đó là một bình đựng muối bằng bạc để đi kèm với chiếc bình và chiếc chậu. Cho ta xem nhanh lên, Benvenuto. Nhà vua xem xét chăm chú trong im lặng như mọi khi tác phẩm tuyệt diệu của Cellini trình lên cho ngài. Thật là lầm lẫn, cuối cùng ngài nói thật là trái lẽ. Sao tâu bệ hạ, Benvenuto kêu lên vì quá thất vọng. Hoàng thượng không hài lòng đến thế sao? Này chắc rồi ông à. Sao ông đã phá hủy một ý tưởng đẹp như thế bằng chất liệu bạc? Nó phải được làm bằng vàng Cellini và trẫm dẫn thay cho Khanh, nhưng Khanh phải làm lại. Than ôi tâu bệ hạ, Benvenuto buồn bã nói, đừng quá tham lam đối với các tác phẩm đáng thương của thần. Chính chất liệu đắt tiền sẽ giết chết nó. Thần rất sợ những kho báu tư duy của mình. Tốt hơn nên có một vinh quang vững bền bằng rất sét hơn bằng vàng, tâu bệ hạ. Và tên của chúng tôi không thể sống mãi. Những thợ kim hoàng như chúng tôi đây, tâu bệ hạ, nhu cầu đôi khi rất tàn nhẫn, con người luôn tham lam và ngốc nghếch. Và ai biết liệu những chiếc ly bằng bạc của thần mà hoàng thượng trả giá 10.000 đuôi ca thì ngày nào đó người ta sẽ nấu chảy với giá 10 EQ. Nào, Khanh hãy tin rằng vua nước Pháp không bao giờ đem cầm cố ở cửa hàng của các tên Lombardy những chiếc lọ được mua trên bàn ăn của ngài. Tâu bệ hạ, hoàng đế Constantinople là cầm cố ở chỗ những người Venice chiếc vương miện gai của chúa cứu thế. Nhưng một ông vua Pháp đã chuộc lại ông à. Dân thần biết, tuy nhiên hãy nghĩ đến những hiểm họa, những cuộc cách mạng, đến những cuộc lưu đày. Thần đến từ một đất nước có những người họ Medici bị xua đuổi và gọi về đến 3 lần. Và chỉ có những ông vua như hoàng thượng đây mới làm nên vinh quang khiến không ai dám lấy tài sản của người. Không hề gì, Benvenuto, không hề gì. Trẫm muốn chiếc bình lượng muối của mình làm bằng vàng, và quan kinh tài của trẫm sẽ đếm cho Khanh ngay hôm nay 1.000 EQ vàng theo cân lượng xưa để làm. Khanh nghe rồi chứ, bá tước Dorbeck, ngay hôm nay, vì trẫm không muốn Cellini mất một phút nào. Từ giả Benvenuto, tiếp tục làm đi, nhà vua nghĩ đến Jupiter. Từ giả quý ông, hãy nghĩ đến Sạc Lê Càng. Trong khi vua François đệ nhất xuống cầu thang để gặp hoàng hậu, bà đã lên xe và ngài đi theo bằng ngựa. Nhiều chuyện đã xảy ra mà chúng ta không biết. Benvenuto trước hết đến gần bá tước Dorbeck và nói với ông này, xin vui lòng cung cấp số vàng đó cho tôi dùng. Thưa ngài kinh tài, tôi sẽ tuân lệnh hoàng thượng, đi tìm ngay một túi ở nhà tôi và tôi sẽ đến chỗ ông trong nửa giờ nữa. Bá tước nghiêng người ra hiệu đồng ý và Cellini đi ra ngoài một mình. Sau khi đưa mắt mà không tìm được Ascanio, lúc đó Mạc Man nói khẽ với ông thái thú luôn nắm tay Colomb. Đây là một cơ hội tuyệt vời, anh ta nói với ông, và tôi sẽ chạy đi báo với người của mình. Ông hãy nói với Dorbeck giữ Benvenuto lại thật lâu. Nói rồi anh ta biến mất và ngài Destouffin đến gần bá tước Dorbeck, rồi nói vào tai ông này và lớn tiếng nói thêm. Trong thời gian này, ông bá tước, tôi sẽ đưa Colomb về dinh thự Nel. Tốt, Dorbeck nói, và tối nay hãy đến báo lại kết quả cho tôi. Họ chia tay nhau và ông thái thú chậm chậm đưa con gái về dinh thự Bocinen, không ngờ bị Ascanio đi theo, không mất dấu họ phút nào, và từ xa chàng nhìn Colomb đầy yêu thương. Tuy nhiên nhà vua đặt chân lên bàn đạp ngựa, ngài lên một con ngựa hồng rất đẹp, con ngựa mà ngài yêu thích nhất là một món quà của Henry VIII. Chúng ta, ngài nói, phải cùng đi đường khá dài hôm nay. Ngoan nào ngựa bé xinh xinh, lên yên thật khéo, xuống yên nhẹ nhàng. Ôi, luôn là hai câu đầu của một bài tư tuyệt. François đệ nhất nói, hãy tìm cho ta những câu khác, Maro, hay Khanh, tiên sinh, Merlin de Saint-Gelais. Maro gật đầu, nhưng Saint-Gelais đón đầu thật vui sướng và nhanh nhẹn thần kỳ, rồi nói vợ luôn. Khác chi, tuấn mã lừng danh, lịch sơn đại đế, vững vàng, lên yên. Những tiếng vỗ tay bùng nổ khắp nơi và nhà vua đã lên ngựa, giơ tay chào cảm ơn sức duyên dáng với nhà thơ có cảm hứng tốt và nhanh đến thế. Đối với Maro, ông ta trở về nhà Nava, cao kỉnh hơn bao giờ hết, ta chẳng biết họ có cái gì trong triều. Ông cào nhào, nhưng hôm nay họ đều điên hết.